Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là mẹ người ta. Cô đỡ Lâm Hy đi ra khỏi gara, lấy chìa khóa mở cửa biệt thự. Có vẻ Lâm Hy cũng tỉnh táo lại một chút, ánh mắt nhập nhèm, nửa khép nửa mở nhìn về phía cô. Nói được một câu hoàn chỉnh. Tại sao lại là cô? Cơ thể mảnh mai của Lý Huyền gần như bị anh ép xuống mặt đất, thở hổn hển trừng mắt liếc anh một cái. Thất vọng lắm hả? Làm hỏng chuyện tốt của cậu chứ gì? Lâm Hy cười, cười khanh khách không dừng lại được. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, khuôn mặt điển trai dính chút ánh nước vô cùng quyến rũ. Lý Huyền ném anh lên sofa. Chú chó vàng Tây Bảo tung ta tung tăng từ trên ban công chạy tới. Trong nhà có khách, nó là đứa vui vẻ nhất, chảy hết nước dãi xuống mặt Lâm Hy. Tây Bảo, tránh ra! Lý Huyền quát khẽ một tiếng, chú chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, bất động. Hy Bảo, sao gọi thân thiết như vậy? Lâm Hy thể hiện niềm vui với cô. Nếu không cho cô hôn một cái này. Dứt lời, cô duỗi tay ôm chú chó vàng bên cạnh, giả vờ hôn nó. Chú chó vàng tét miệng, lè đầu lưỡi to ra, liếm mặt Lâm Hy. Ồ, thật là cuồng dã, tôi thích. Bẩn chết đi được. Lý Huyền thấy tên nhóc này thân thiết với chó không ngừng, bèn đuổi Tây Bảo đi, ghét bỏ, cầm khăn ướt lau mặt cho Lâm Hy. Chú ý tới túi quần anh phồng lên. Cô tò mò sờ soạng, sau khi móc ra mới phát hiện là một sấp nhân dân tệ màu đỏ. Lý Huyền dùng ngón tay lật lật, 5.000, chỉ vì chút tiền ấy, suýt chút nữa đã bán mình đi. Tên nhóc này rốt cuộc là thiếu bao nhiêu tiền? Lý Huyền cởi giày da của anh ra, xếp ngay ngắn lên tủ giày của mình. Cô nhận thấy thực ra Lâm Hy rất biết tự chăm sóc cho bản thân. Đôi giày này tuy không phải hàng hiệu cao cấp, nhưng giá cả ít nhất không dưới 2.000 tệ. Bộ quần áo trên người kia đều nằm trong phạm vi kinh tế cho phép, có thể cho bản thân sự lựa chọn tốt nhất. Không hối tiếc, có chí tiến thủ, có thể yêu thương bản thân. Thật ra tên nhóc này cũng không tệ như vậy. Lý Huyền dọn dẹp phòng khách cho Lâm Hy, thay chăn ga, sau đó lôi kéo tên say rượu kia vào phòng. Như đang dỡ hàng, trực tiếp ném anh lên giường. Nhìn dáng vẻ say khướt hiện tại của anh, chắc chắn không thể tắm rửa, tạm chấp nhận mà ngủ một đêm vậy. Sau khi thu xếp cho Lâm Hy xong, Lý Huyền chạy đi tắm rửa, thay áo ngủ sạch sẽ, sau đó đến phòng âm nhạc. Linh cảm sáng tác bỗng nhiên kéo đến cuồn cuộn như nước, khiến cho cô mất ngủ. Cô ngồi trên piano, thử cụ thể hóa những âm thanh trong đầu qua phím đàn. Cô vừa cầm bút, viết nhanh bản nhạc lên giấy, vừa lướt tay trên piano. Giờ phút này từng phím đàn như hòa hợp làm một với cô. Cô để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Cơ thể nặng nề tựa như thoát ra khỏi trần thế, tự do phiêu lưu. Nhạc dạo của ca khúc này rất sôi nổi, nhưng ở phần điệp khúc lại nhuốm đẫm cảm xúc dịu dàng. Cô để tên cho nó là Hy Vọng. Lý Huyền sáng tác đến tận đêm khuya mới hoàn thành bản thảo Hy Vọng. Vươn người nhức mỏi, cơ thể giống như bị đào cạn sức lực, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Vừa mới quay người lại, cô bỗng nhìn thấy Lâm Hy đang dựa vào tường bên cửa. Sắc mặt hơi phiếm hồng, có chút gì đó không thích hợp. Đã say như vậy rồi, sao cậu không đi ngủ đi? Lý Huyền đi ra cửa, tiện tay đẩy đẩy anh, nhưng không ngờ anh nắm ngược lại, khóa chặt tay cô, dồn cô vào trong phòng. Trong lòng Lý Huyền kinh hãi, bước chân lộn xộn, lùi lại mấy bước. Kết quả là bị anh đè lên piano, một loạt âm thanh phím đàn chói tai vang lên, chấn động màng nhĩ, rung động tim cô. Cùng lúc đó, mặt Lâm Hy dán lên mặt cô. Cô mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn người thiếu niên có khuôn mặt tuyệt mỹ này. Anh thở dồn dập, mỗi một hơi thở đều mang theo mùi rượu, cả trái tim Lý Huyền chìm trong hương rượu say lòng người kia, điên cuồng đập thình thịch. Trong mắt anh, hàm chứa ánh nước mê ly, nhìn cô, dường như muốn hút toàn bộ linh hồn cô vào trong ánh mắt sâu, không thấy đáy của anh. Khóe miệng nhếch lên, thử tiến lên một bước, ghé môi mỏng lại gần, phủ lên đôi môi khô khốc của cô. Tuy tư thế đè nặng của anh rất cường thế, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Sau khi thăm dò thấy cô không phản kháng lại, động tác hai làn môi chạm nhau ban đầu bị anh tiến sâu thêm một bước. Lý Huyền mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn anh. Huyệt thái dương giật giật, khoang miệng tràn ngập mùi rượu của anh, làm cho thần trí của cô tan rã. Tay anh, từ dưới làn váy, bắt đầu xâm nhập lên trên. Xúc cảm lạnh lẽo, khiến đầu óc Lý Huyền chợt chấn động, cả người tỉnh táo lại, dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.